Ngươi cũng biết ta tu luyện là tinh thần công pháp, thế nhưng ta bước vào bước thứ ba thời điểm ta đã luyến tiếp chém đi chính bản thân tinh thần quy tắc. Vận mệnh đạo quân, nhân quả đạo quân, cái nào có thể ngoại lệ? Ninh Thành trong nháy mắt hiểu được, không nhìn được núi Lư Sơn hiện lên rõ ràng, chỉ vì đang ở trong núi này, những lời này thật sự nói không sai. Những cường giả này đích thật là đại năng giả ngưng tụ chính bản thân quy tắc diễn hóa thế giới bước thứ ba. Nhưng là bọn hắn lại chém đi được chính bản thân tu luyện đại đạo, cho nên tại bản thân giới vực vẫn như cũ có dấu vết có thể tìm ra. Cái này dấu vết có thể thấy chính là thiên địa đại đạo bọn họ đã từng tu luyện. Ninh Thành chậm rãi thở hắt ra, hắn nhớ lại thời điểm chính bản thân bước vào bước thứ ba. Nếu mà hắn không chém đi bản thân đại đạo, không chém tới ngũ hành vũ trụ các loại thiên địa quy tắc, hắn thì như thế nào có thể hiểu ra, làm sao có thể ngạo nghễ nói ra ta ở đây, đạo cũng ở đây. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Mặc cũng giống như hắn, tại trong nháy mắt bước vào bước thứ ba, liền hiểu điểm này. Sau đó không chút do dự chàm toàn bộ đạo, Trọng Nghĩa huynh, người nói hình hy hiểu rõ điểm này, còn đoạt trước một bước, lẽ nào lúc đó nàng cũng chàm đạo. Thế nhưng nàng bước vào bước thứ ba rất lâu rồi sao? Coi như là chàm đạo chỉ sợ cũng không cách nào chém sạch. Ninh Thành hỏi lần nữa, tinh thần đạo quân ngưng trọng nói. Bởi vì thời điểm Diệp Mặc vừa mới chứng đạo bước thứ ba chảm đạo, trước hắn bước vào bước thứ ba thiên địa đạo vận khí tức còn đang ở đó. Đó là, góc truyện audio.com, thiên địa đạo vận chí cường nhân bước vào bước thứ ba thời điểm uẩn dục đi ra, hình hy chính là mượn loại này thiên địa đạo vận của Diệp Mặc. Người là nói hình hy cũng chảm đạo, Ninh Thành kinh thanh hỏi, nếu mà người nữ nhân này thực sự làm như thế, vậy à này cũng quá thủ đoạn rồi. Tinh thần đạo quân giọng nói có chút nặng nề nói. Đúng vậy, nàng đích thật là mượn bước thứ ba thiên địa đạo vận Diệp Mặc ngưng tụ ra để chảm đạo. Nàng chứng đạo bước thứ ba đã lâu, chỉ có vào lúc đó chảm đạo mới có thể chóc đi tạp vu đạo tắc hợp tại nàng đại đạo. Chờ những người còn lại phản ứng kịp đã bị nàng lợi dụng. Coi như là những người còn lại phản ứng kịp phòng chừng cũng vô dụng sao. Nơi này có mấy cái tạo giới cảnh, Ninh Thành trong lòng cảm thán hình hy quả quyết trong miệng có chút hào hứng bừng bừng nói. Hình hy chảm đạo chỉ cần người nữ nhân này không chết nói rõ thực lực của nàng lại sẽ tiến thêm một bước. Người nói không sai, hình hy cũng chỉ thiếu chút nữa hợp giới. Một khi chờ nàng hợp giới, muốn lại lợi dụng Diệp Mặc chảm đạo sau đó bước thứ ba thiên địa đạo vận chảm đạo chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Tinh thần đạo quân rất là đồng ý lời của Ninh Thành. Ninh Thành nói, có đúng hay không tại Diệp Mặc và hình hy chảm đạo sau đó, có người muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, sau đó tạo thành động tĩnh lớn. Tinh thần đạo vận gật đầu, chính là như thế này, tại hỗn loạn giới tự nhiên đều là một phần cường giả. Đối mặt có thể chảm đạo Diệp Mặc cùng hình hy, thậm chí còn có tạo hóa Thanh Liên tồn tại, người nào không muốn. Nhưng là bọn hắn đã đánh giá thấp sự cường đại của Diệp Mặc và hình hy, mặc dù hai người chảm đạo, bọn họ chém đi thần thông đạo vận nhưng không có lập tức tán đi, vẫn còn tồn tại. Lúc đó các loại thần thông bạo liệt vô cùng vô tận đạo vận quy tắc nổ vang nổ tung. Nhiều thần thông quy tắc đồng thời bạo liệt như vậy, hơn nữa hỗn loạn giới cường giả là bảo vệ chính bản thân, cũng tế xuất đại thần thông công kích. Kết quả hỗn loạn giới ngoại giới, lại bị oanh phá, trong lúc đó vỡ tan tành. Thì ra là một hồi chuyện như vậy, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ. Hắn châm chọc nhìn Dịch Cơ tán nhân, Dịch Cơ đạo hữu, xem ra ngươi vận khí không tệ tìm được Diệp Mặc sau khi hỗn loạn giới vỡ ra. Dịch Cơ nhàn nhạt nói. Nếu không phải Diệp Mặc kia một lần nữa bước vào bước thứ ba, hắn sớm đã là vong hồn dưới tay ta. Ninh Thành không có tiếp tục công kích Dịch Cơ, hắn nghe ra được Diệp Mặc tuy rằng đả thương Dịch Cơ, nhưng dường như cũng bị thất thế. Tinh thần lại có chút tiếc nuối nói với Ninh Thành, Ninh huynh, ngươi thật sự là đáng tiếc, ngươi ngưng tụ quy tắc của mình, tạo nên thế giới bước vào bước thứ ba, vốn rốt cuộc chí cường nhân. Nếu là người có thể cùng này Diệp Mặc như nhau, trước chảm đạo sau đó, lại ngưng tụ quy tắc của mình bước vào bước thứ ba, tương lai thành tựu nhất định càng mạnh. Ninh Thành khẽ mỉm cười, không có giải thích, hắn bước vào bước thứ ba, vốn là chém đi đạo vận quy tắc của mình. Thấy Ninh Thành không thèm để ý tinh thần đạo quân cũng không nhiều nói, lấy ra truyền tin châu cùng Ninh Thành trao đổi hỏi. Ninh huynh có hay không địa phương đặc biệt muốn đi, nếu như không có, không bằng chúng ta mấy người kết bạn mà đi. Mặc dù liên thủ với Dịch Cơ đối địch Ninh Thành và hắn, góc truyện audio.com, vẫn như cũ có sâu đậm phòng bị, hắn tự nhiên sẽ không cùng Dịch Cơ người như thế kết bạn mà đi. Đa tạ Trọng Nghĩa huynh, ta còn có chút việc nhỏ, sau này gặp lại. Tốt, vậy ta cùng Dịch Cơ huynh đi trước, một khi chúng ta tìm được hỗn loạn nội giới ta nhất định trước tiên báo cho Ninh huynh biết. Tinh thần đạo quân nói chuyện lộ ra quang minh lỗi lạc, không có nửa điểm khác người. Ninh Thành cảm kích nói, ta cũng giống vậy, một khi ta tìm được hỗn loạn nội giới, ta cũng nhất định báo cho Trọng Nghĩa huynh biết. Nói xong, Ninh Thành lại hỏi một câu, Trọng Nghĩa huynh, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi biết tạo hóa Huyền Hoàng Châu vốn là chủ nhân là ai? Hắn tại không ở nơi này. Tinh thần đạo quân nghe được Ninh Thành câu hỏi, trong mắt lập tức liền có thêm một chút đồ đạc, hắn mơ hồ đoán được mục đích câu hỏi. Như bọn họ người như thế, dấu vết nào, đều có thể đoán ra quá nhiều đồ đạc. Hắn và Dịch Cơ bất đồng, căn bản cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói. Người nói tạo hóa Huyền Hoàng Châu chủ nhân trước ta còn thật đã ra mắt 500 vạn năm trước ta tại hỗn loạn ngoại giới đụng phải hắn. Được rồi, hắn là Huyền Hoàng Cô Yến, thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn. Câu nói sau cùng rốt cuộc nhắc nhở Ninh Thành hết những lời này, tinh thần đạo quân cũng không dài dòng nữa, cùng Ninh Thành cáo từ, Dịch Cơ hai người cấp tốc rời đi. Từ đầu đến cuối, Dịch Cơ cũng không có cùng Ninh Thành trao đổi Huyền Hoàng Châu, đồng dạng không có hỏi lại Ninh Thành muốn lấy tạo hóa thần thương. Huyền Hoàng Cô Yến, tên này Ninh Thành ghi nhớ, vừa nghe danh tự này, liền biết quả nhiên cùng Huyền Hoàng Châu có quan hệ. Cách chương.